Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm bị tiếng gọi chị nhầy là cho đầu óc trống rỗng, cho nên mới nói hình như cô quên mất một chuyện rất quan trọng. Nguyên Thần không chỉ cặn bã với Tô Ngữ Băng và Bảo Bảo, còn đối với mẹ và em gái cũng rất cặn bã. Em gái Nguyên Thần là Mạc Văn Nhân, từ sau khi tốt nghiệp trung học đệ nhất đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền cho Nguyên Thần đến trường. Cha Nguyên Thần qua đời sớm, trong nhà lại nghèo, dựa vào một người mẹ căn bản không thể lo được học phí cho hai đứa nhỏ, đành phải nhịn đau để em gái phân hóa thành Omega làm thêm kiếm tiền cho Nguyên Thần học. Khi đó Nguyên Thần biết dụ người, hứa hẹn tương lai có tiền đồ, sẽ đón em gái và mẹ đến thành phố lớn sống, đến khi đó sẽ lo cho em gái vào đại học. Mạc Văn Nhân là cô bé hiền lành, từ nhỏ trong nhà cũng chỉ có tỷ tỷ và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vì vậy rất ỷ lại Nguyên Thần, cũng nguyện ý bỏ lại việc học tập đi làm thêm gửi tiền cho Nguyên Thần học hành. Hơn nữa tư tưởng nông thôn còn chưa hoàn toàn bỏ được, ở quê hàng xóm chỉ biết cố gắng lo cho Alpha học hành. Mạc Văn Nhân mười mấy tuổi đã phải đi làm thêm, vốn thành tích của cô bé so với Nguyên Thần không kém, nhưng vẫn đồng ý vì chị ra ngoài chịu khổ. Còn Nguyên Thần cũng giả vờ rất giỏi, trước khi lên đại học còn xạo sao dụ mẹ và em gái đủ kiểu, hứa hẹn với họ rất nhiều. Còn mẹ và em gái Nguyên Thần chỉ cười trừ, hai người cũng hy vọng Nguyên Thần sống tốt, hai người làm mọi thứ vì Nguyên Thần cũng không cầu đáp lại. Nguyên Thần đến Tây Ninh vào đại học thì biến thành một người khác. Mẹ và em gái gửi tiền đều cầm hết, nhưng mở miệng thì hay chê bai kêu không đủ này nọ, nói tiền này ở thành phố Tây Ninh, ngoại trừ đủ nộp học phí và ăn uống ra, thì không dư để làm việc khác. Nguyên Thần cũng càng soi mói mẹ mình và em gái hơn, trách hai người mỗi tháng không cho mình nhiều thêm một chút. Cho nên Nguyên Thần lại tiếp tục giả làm sinh viên nghèo nhưng lại thanh cao học bá này nọ, chuyển mục tiêu đi câu phú bà. Như vậy bản thân ở đại học có thể tích góp được từ nhiều người, còn có thể tìm cô bạn gái ra thế tốt như vậy đỡ phải cố gắng 40 năm. Nguyên Thần lên kế hoạch mỹ mãn, nhưng khi mẹ và em gái đến thăm mình, thì lại giới thiệu với bạn học phú bà đây là hàng xóm dưới quê lên chơi, mang quà đến cho mình, sau đó kêu bạn học phú bà đi trước. Nguyên Thần kéo mẹ và em gái đến chỗ vắng vẻ của trách một trận, ghét bỏ hai người ăn mặc quê mùa, khiến cô bị các bạn sinh viên khác trong trường khinh thường. Nói chung cái gì cũng là tại mẹ và em gái sai. Từ đó về sau mẹ và em gái cũng không dám đến Đại học Tây Ninh thăm Nguyên Thần nữa, sợ làm Nguyên Thần mất mặt, gửi tiền cho Nguyên Thần. Nguyên Thần cũng không cần, vì cô đã dựa dẫm được rất nhiều phú bà. Bản thân dùng chút thủ đoạn khiến các phú bà chủ động cho cô mượn tiền. Cô cũng không cần đến người mẹ ở dưới quê trồng trọt kia, càng không cần cô em gái đi làm thêm rửa chén ở thành phố Tây Ninh này nữa. Thậm chí có lần Nguyên Thần đến nhà hàng này ăn, thấy em gái liền giả vờ như không biết, vẫn như cũ cười nói với phú bà bên cạnh. Em gái bị Nguyên Thần làm tổn thương thấu lòng, lại sợ Nguyên Thần bị bạn học chê cười, cũng không dám nói gì. Hôm đó về phòng trọ nằm trên giường khóc hết mấy tiếng, rốt cuộc nàng cũng hiểu, tỷ tỷ không cần nàng và mẹ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Văn Nhân thấy tỷ tỷ sừng sốt một hồi không nói gì, cho rằng chị gái ghét mình làm mất thể diện, nước mắt tràn ra, nức nở khóc nói. Xin lỗi, muốn chạy ra ngoài, cũng may Mạc Du Tâm lấy lại tinh thần, túm tay cô bé kéo lại. Cô mới xem lại vài trang nguyên thư, nhất thời kích động muốn đánh tên Nguyên Thần cặn bã này một trận, em gái bỏ học như vậy còn dở thói như vậy. Đúng là khốn nạn mà, Mạc Du Tâm một tay túm lấy tay cô bé, một tay túm khăn tay trong túi, cô và cô bé không quen. Nhưng hiện tại cô đã dùng tới thân thể này, cô bé chính là em gái cô thì đương nhiên phải chăm sóc thật tốt rồi. Tìm khăn tay, Mạc Du Tâm giữ cô bé lại không cho nàng đi, cầm khăn tay lau nước mắt cho cô bé, ôn nhu dỗ dành. Nhân Nhân giận chị hả? Chị xin lỗi em, đừng khóc được không? Mạc Du Tâm không giỏi dỗ dành, vừa dỗ một cái cô bé lại CSNC mắt nhiều hơn, hít mũi một cái, nhìn rất đáng thương. Mạc Du Tâm thấy cô bé không định chạy, vội lấy thêm khăn giấy ra lau nước mắt cho cô bé. Kết quả nước mắt cô bé chảy không ngừng, càng lau càng nhiều. Mạc Văn Nhân còn tưởng tỷ tỷ không cần nàng, kết quả tỷ tỷ lại ôn nhu nói xin lỗi nàng, còn lau nước mắt cho nàng. Trong lòng nàng ủy khuất trước kia cũng không nhịn được, cho nên mới khóc nhiều như vậy. Chị có phải đã mặc kệ em và mẹ rồi không? Cô bé vừa hít mũi vừa nhận khăn tay lau nước mắt. Làm gì có chứ, lúc trước là chị sai, sau này sẽ không như vậy nữa được không? Em đừng giận nha, mặc dù Tâm kiên nhẫn dỗ cô bé, trong lòng suy nghĩ là nguyên thân không cần em và mẹ nữa. Từ khi chị vào đại học, ngày nghỉ cũng không về nhà, mẹ rất nhớ chị, mẹ muốn gọi điện thoại cho chị, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học của chị. Chị ơi, năm nay chị nghỉ, thì về thăm nhà một chút được không? Cô bé vừa khóc vừa nói, giọng nói còn mang theo chút khẩn cầu. Mặc dù Tâm lập tức mềm lòng, được, chờ chị nghỉ nhất định sẽ về một chuyến, đừng khóc, khóc thành mèo rồi kìa, mau rửa mặt đi. Mạc Văn Nhân còn muốn nói thêm với tỷ tỷ vài câu, thật vất vả tỷ tỷ đã đồng ý nói chuyện với nàng rồi, nàng vừa muốn nói nữa, sau một khắc Tiểu Lệ ở chung phòng trọ liền đi vào, thấy Mạc Văn Nhân đứng đằng kia, hiển nhiên là vừa khóc, chỗ này chỉ có Mạc Du Tâm và Mạc Văn Nhân hai người, tưởng là Mạc Du Tâm khi dễ Mạc Văn Nhân, vội đem Mạc Văn Nhân bảo vệ sau lưng. Chào quý khách, nhân viên chúng tôi phục vụ cái gì không tốt ngài có thể nói ra. Đừng mắng người ta khóc như vậy không tốt lắm. Tiểu Lệ nhìn Mạc Du Tâm nói. Mạc Văn Nhân vội kéo tay Tiểu Lệ lại lắc đầu một cái. Không phải đâu, không liên quan đến vị khách này. Mạc Văn Nhân theo bản năng liền phủi sạch quan hệ với Mạc Du Tâm. Vì lúc trước chị gái luôn chê nàng làm mất mặt. Mạc Du Tâm thở dài cười một cái nói. Cô ấy không làm tôi tức giận gì cả. Là tôi làm Nhân Nhân giận. Tôi là chị ruột của cô ấy. Vừa mới xin lỗi Nhân Nhân xong. Mạc Văn Nhân cũng không ngờ chị gái lại thừa nhận, đôi mắt ban đầu khóc đến đỏ lại sáng lên, vậy là chị đã tự giác nhận ruột cùng mình với người ngoài sao? À, là vậy à, vậy là tôi nghĩ sai rồi, hai người nói chuyện tiếp đi. Tiểu Lệ có chút lúng túng nói, vội vàng đi làm việc của mình. Mạc Du Tâm thấy cô bé còn CSNC mắt, vội lấy khăn giấy đưa cho cô bé. Nhân Nhân chiều này có thể nghỉ không? Chị mang em ra ngoài dạo một chút. Mạc Văn Nhân không ngờ chị gái còn muốn đưa nàng đi dạo phố. Đôi mắt trợn to ngạc nhiên nhìn Mạc Du Tâm. Thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm cười, thở dài nói. Đương nhiên là thật. Em xem có xin nghỉ được không? Chị ở phòng ăn chờ em. Một chút nữa chúng ta cùng đi dạo phố. Được, em sẽ đi xin nghỉ ngay bây giờ. Cô bé vội vàng đáp. Như là sợ sau một khắc Mạc Du Tâm sẽ đổi ý. Được, bạn chị còn đang chờ. Chúng ta chút nữa nói tiếp. Đi xin nghỉ đi. Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành cô bé. Sau đó quay lại chỗ ngồi. Cười cười nói với Chu Hảo. Ngại quá, gặp người quen nên nói chuyện hơi lâu. Không sao, Mạc tiểu thư. Tôi cũng đang có chút chuyện. Đi trước vậy. Chu Hảo cũng nói xin lỗi. Buổi trưa anh còn có hẹn với người khác xem ngọc. Mạc Du Tâm cười một cái nói. Không có gì, dù sao chuyện của chúng ta đã nói xong rồi, vậy cuối tuần gặp. Được, cuối tuần gặp, Chu Hạo đi rồi, Mạc Du Tâm cũng ngồi đó chờ cô bé. Mạc Văn Nhân trước là đi tìm quản lý xin nghỉ, bình thường nàng rất chăm chỉ, ít khi xin nghỉ, cho nên quản lý thoải mái đồng ý. Mạc Văn Nhân vừa xin nghỉ xong thì chạy về phòng trọ. Phòng trọ nàng ở có 8 người, không quá rộng, hiện tại trong phòng chỉ còn một người bạn ban sáng không ra ngoài ăn. Bạn cùng phòng Phùng Chi Thu thấy Mạc Văn Nhân quay về có chút kinh ngạc hỏi. Nhân Nhân, sao giờ này bà đã về rồi? Không phải lúc này đang bận rộn sao? Mạc Văn Nhân cười một cái nói. Mình xin quản lý nghỉ rồi. Chị mình đến, nói muốn dẫn mình đi dạo phố. Phùng Chi Thu các nàng biết Mạc Văn Nhân có một người chị. Mạc Văn Nhân đi làm công hai chỗ là để dành tiền cho chị gái học đại học. Nhưng mà không phải chị bà còn đang học đại học sao? Hơn nữa mỗi tháng bà còn phải đưa tiền cho chị bà xài. Cô ta làm gì có tiền mà dẫn bà đi dạo phố hả? Phùng Chi Thu đem tò mò trong lòng hỏi ra. Hơn nữa 8 người trong phòng trọ không ai gia đình có điều kiện tốt gì cả. Trong này phải nói đến Mạc Văn Nhân có điều kiện kém nhất. Chỉ có mình nàng làm về muộn nhất. Tôi đến còn phải đến gần đây nướng thịt cho người ta. Bình thường các bạn trong phòng trọ hay ra ngoài mua quần áo. Mạc Văn Nhân cũng không đi. Vì tiền đều để cho chị của nàng. Lúc này Mạc Văn Nhân nói muốn đi dạo phố, nên Phùng Chi Thu không tin nổi. Mạc Văn Nhân lúc này vội lấy quần áo của mình trong ngăn kéo ra, bày từng cái trên giường để chọn, nhưng trong mắt nàng cũng không vui nổi. Quần áo của nàng quá cũ, đều là đồ từ 3-4 năm trước rồi, nhưng mà chị gái mặc rất đẹp, bộ dạng nàng như vậy mặc ra ngoài, chị gái có chê nàng mất mặt không? Phùng Chi Thu nhìn Mạc Văn Nhân chọn đồ, im lặng không nói gì, cười gằn. Mỗi lần trong phòng trọ ra ngoài mua quần áo, Mạc Văn Nhân đều nói với Tiểu Lệ là không đi. Mạc Văn Nhân chỉ có vài món đồ giặt đến trắng sờn thì chọn cái gì chứ? Mạc Văn Nhân nhìn mấy bộ quần áo, đột nhiên muốn thôi. Nàng nhìn di động lấy can đảm gọi cho Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm nhìn di động, phát hiện số di động không có ghi chú. Nhưng Mạc Du Tâm vẫn xem, sau đó nghe thấy tiếng cô bé khiếp sợ trong di động. Chị ơi, hay là đừng đi nha, hôm nay em thấy chị là vui lắm rồi. Mặt Mạc Du Tâm đầy dấu chấm hỏi, vừa rồi cô bé còn vui vẻ thích thú lắm mà, sao giờ lại không muốn đi nữa? Mạc Du Tâm ân cần dỗ dành, sao lại không đi chứ? Chúng ta đã lâu không nói chuyện rồi mà, ngoan đến đây đi, chiều nay chị dẫn em đến trường chị đi dạo, nếu không chị giận đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm nói giọng hơi tức giận, nhưng vẫn mềm nhẹ. Cô bé bị Mạc Du Tâm dỗ dành có chút dao động, vất vả lắm mới thân thiết với chị được. Hơn nữa cô bé cũng muốn đi, rốt cuộc, cô bé đành chọn bộ đồ có thể nhìn được đi vào phòng vệ sinh. Cách chương.